sau khi nhìn thấy Hạ Lan Tuyết, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, song song ngồi bệt trên mặt đất. Hạ Lan Tuyết ngưng mi không vui. Nhị tiểu thư của các ngươi đâu? Nhị tiểu thư nàng, Dạ Nguyệt ánh mắt tránh né, nơm nớp lo sợ trả lời không ra. Bắc Nguyệt cơ trí, lập tức ổn tâm tình, quỳ trả lời, nhị tiểu thư mới đi ra ngoài, bảo là muốn đi xem nương nương ngài. Nương nương, lúc ngài tới không có gặp sao? À, có lẽ là bỏ lỡ. Hạ Lan Tuyết nghĩ tới mình là theo ngự thư phòng bên kia đến, nên cùng với muội muội đi kém, liền vịn đàn hương định rời đi. Tuy nhiên, xoay người trong chớp mắt, đột nhiên nghe thấy một giọng bén nhọn pha lẫn hoan dục của nữ tử từ trong điện truyền ra. Cách Trương,